bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn học ánh mắt đều bị hấp dẫn. Nói thật, cái này cảnh tượng thật sự phi thường quái dị. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác mặt đối mặt ngồi, lẫn nhau đánh cách, một tiếng tiếp theo một tiếng. Kỳ thật trường hợp này hẳn là phi thường buồn cười, nhưng là Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác nhan giá trị quá cao. Hơn nữa hai đại mỹ nhân hiện tại đều sắc mặt đỏ bừng, thực sự làm hình ảnh này lập tức hạn chế cấp không ít. Mà Khương Thác sau bàn đẩy đẩy chính mình màu đen mắt kính khung. Thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy trường hợp này có chút quen thuộc? Nhưng là ở nơi nào nhìn qua? Đột nhiên, Khương Thác sau bàn bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, dùng tay trái chụp một chút đại chân, lại phát hiện một chút cũng không đau. Sau đó nghi hoặc xem một cái chính mình chân, phát hiện chính mình chụp sai rồi. Chụp chính là Tô Liên chân. Tô Liên đang dùng kia u oán ánh mắt ám chọc chọc chừng mắt nàng. Khương Thác sau bàn xấu hổ sờ sờ chính mình cái ót. Ai, đều là ngồi cùng bàn sao? Chụp sai về tình cảm có thể tha thứ lạp tương đương đúng rồi. Ngươi có hay không cảm thấy tỷ tỷ ngươi hiện tại cùng Khương Thác bộ dáng này hình như là bái đường a, chẳng qua bái đường là lẫn nhau dập đầu. Các nàng hai cái là đối với đánh cách, bốn bỏ năm lên còn không phải là. Tô Liên mới không thích loại tình huống này phát sinh. Âm thầm trắng ngồi cùng bàn liếc mắt một cái. Thật là kỳ quái người. Tên gọi Lộc Nhung, đều bổ đến chính mình trong đầu đi sao? Ta còn cảm thấy ta cùng Tô Tiêm Tiêm mới là nhất xứng. Tô Liên nhỏ giọng lẩm bẩm. Khương Thác sau bàn cũng không có để ý, bởi vì nàng giờ phút này lực chú ý đều ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người. Một bên che lại cái mũi của mình, một bên múa bút thành văn. Tiêm Tiêm quá yêu thứ 6 tập lại hy vọng. Mà trực ban chủ nhiệm tiến vào, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đối với đánh cách một màn này, cho rằng Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm là bởi vì tuổi còn nhỏ, bị vừa mới trận trượng cấp sợ tới mức nước mắt đều phải rơi xuống, đau lòng đến không được. Nàng đương lão sư đã nhiều năm, lần đầu nhìn thấy học sinh đã chịu như vậy ủy khuất, cảm thấy là chính mình thất trách. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác, các ngươi hai cái thân thể không thoải mái liền về trước ra đi. Lão sư cho các ngươi đánh xe. Chủ nhiệm lớp nói tiến lên, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm mơ mơ màng màng, khuôn mặt từ đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng cực kỳ dị thường, liền biết Tô Tiêm Tiêm hẳn là phát sốt, tưởng tiến lên duỗi ra tay sờ một chút Tô Tiêm Tiêm cái trán. Thế Tô Tiêm Tiêm lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Khương Thác một bên đánh cách, một bên cũng đã trước tiên duỗi ra tay, đem chính mình lòng bàn tay bám vào Tô Tiêm Tiêm trên trán, làm chủ nhiệm lớp tay không thể nào xuống tay. Chủ nhiệm lớp cũng không thèm để ý, như cũ tràn ngập quan tâm. Chủ nhiệm lớp biết Khương Thác gia đình điều kiện không tốt, mà hiện tại Tô Tiêm Tiêm phát sốt nửa hôn mê, cũng không có biện pháp cho nàng quản gia gọi điện thoại, làm quản gia tới đón nàng hai. Cũng không nghĩ làm Khương Thác tiêu tiền. Khương Thác gật gật đầu, thuần thục từ Tô Tiêm Tiêm trong túi lấy ra di động. Lão sư, không có việc gì, Tô Tiêm Tiêm quản gia sẽ đến tiếp chúng ta. Chúng ta trụ rất gần, ta sẽ chiếu cố hảo Tô Tiêm Tiêm. Bởi vì còn có khóa, cho nên chủ nhiệm lớp cũng không quá hỏi nhiều. Cũng là vì nàng quá tín nhiệm Khương Thác rồi. Vì thế liền nhìn đến Khương Thác hồng một khuôn mặt, đỡ Tô Tiêm Tiêm ra phòng học. Tô Liên nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đi rồi, cũng đứng lên, tưởng đi theo cùng trở về, nhưng là lại bị chủ nhiệm lớp cản lại. Người lưu tại này hảo hảo nghe giảng bài, người không có sinh bệnh cũng đừng chạy. Chủ nhiệm lớp cũng biết Tô Liên thân phận, nói trong lòng không ngại là già, nhưng là lão sư tu dưỡng có thể cho nàng đối xử bình đẳng. Tô Liên đành phải uể oải lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Tô Kiến Tu đã bị bắt đi. Trên thế giới này, nàng để ý chỉ có Tô Tiêm Tiêm. Đến nỗi cái kia nữ sinh, nàng căn bản sẽ không áy náy. Tuy rằng cái kia nữ sinh ban đầu bị cô lập, là bởi vì nàng sai xử đi hãm hại Tô Tiêm Tiêm. Nhưng là cái kia nữ sinh có quyền lợi không làm. Hơn nữa, sau khi chấm dứt nàng cũng cho cái kia nữ sinh. Nàng sở đáp ứng tiền tài. Mà nàng chuyển qua tới ngày đó. Ở cửa rõ ràng nhìn đến cái kia nữ sinh thu tiền. Còn tưởng trên đường từ bỏ. Đó là không có khả năng. Nàng tuy rằng muốn Tô Tiêm Tiêm không cao hứng. Nhưng nàng làm việc vẫn là có nguyên tắc. Nàng chỉ đối Tô Tiêm Tiêm bao tay Bạch Lang. Mà nàng tìm cái kia nữ sinh. Làm nàng làm việc đều là trước tiên cho chỗ tốt. Nói trắng ra là, cái kia nữ sinh trang đáng thương bán thảm. Bất quá là vì chính mình ích lợi. Nói đến cùng vẫn là ích kỷ. Muốn tiền, nhưng là lại tự ti. Cho nên muốn dùng chính mình tự ti đi kiếm tiền. Sau đó nếu là không thể được lại đi bán thảm. Dùng đạo đức bắt cóc. Biết đạo đức bắt cóc ngon ngọt lúc sau. Nàng liền sẽ thói quen tính làm như vậy. Nói trắng ra là chính là tự ti lại kiêu ngạo. Không cái kia mệnh lại không cam lòng. Hết thảy không đều là nàng chính mình tạo thành sao. Nhưng thật ra cùng hôm nay ở phòng họp. Giống như lưu manh vô lại. Ích kỷ nữ nhân giống nhau như đúc. Khương Thác lôi kéo lảo đảo Tô Tiêm Tiêm thông qua phòng học ngoại hành lang. Ai biết, giờ phút này Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn thiêu mơ hồ. Một phen đẩy ra Khương Thác tay. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh về phía trước chính mình đi rồi. Khương Thác sờ sờ chính mình huyệt thái dương thẳng nhảy đầu. Chỉ cảm thấy mất đi ý thức người như thế nào như vậy khó làm. Sau đó liền nghĩ đến nàng ngày đó say rượu lúc sau. Ở thiết bị thất giống như cũng là như vậy ma Tô Tiêm Tiêm. Tức khắc mặt càng đỏ hơn. Vành tai đều nâng không được. Trong lúc nhất thời không biết nên che lại chính mình phát đau đầu. Vẫn là che lại đỏ bừng mặt. Này đều chuyện gì? Khương Thác ngày thường cặp kia quạnh quẽ mắt phượng. Cũng xuất hiện một tia vô thố. Cả người kia cự người ngàn dặm ở ngoài khí lạnh cũng dần dần biến mất. Tô Tiêm Tiêm về phía trước đi rồi vài bước. Lại mơ mơ màng màng xoay người. Cả khuôn mặt lại hồng lại thiêu. Lại năng lại nhiệt. Thân mình lung lay. Sau đó lại hướng tới Khương Thác đi đến. Tròn tròn mắt hạnh mị thành một cái phùng. Nhìn cao gầy Khương Thác nhìn từ trên xuống dưới. Người chính là lão bà của ta. Lớn lên nhưng thật ra quái xinh đẹp. Yên tâm đi. Ta phải hảo hảo đối với ngươi. Một, Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm vừa nói hồ đồ lời nói. Một bên vỗ chính mình ngực. Sau đó làm một cái làm Khương Thác tròng mắt đều mau rớt ra tới hành động. Tô Tiêm Tiêm trực tiếp tiến lên đem Khương Thác hoành bế lên. Rõ ràng đã phát sốt. Cả người không có sức lực. Cũng không biết Tô Tiêm Tiêm từ nào toát ra mạnh mẽ. Lập tức liền đem Khương Thác bế ngang lên. Sau đó chạy như điên. Như là thổ phỉ cướp được tức phụ nhi giống nhau. Hai, còn hảo hiện tại đã là đi học thời gian. Các bạn học đều ở phòng học. Mặc dù là nghe được hành lang giống như con khỉ cướp tân nhân giống nhau quái thanh. Cũng không có cơ hội ra tới nhìn lén. Khương Thác đơn giản dùng hai tay che lại chính mình mặt. Mặc cho Tô Tiêm Tiêm đi. Mà chờ tới rồi dưới lầu. Tô Tiêm Tiêm quản gia đã sớm đã lái xe ở phía dưới chờ. Nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm cùng điên rồi dường như giơ chân chạy như điên. Trong lòng ngực còn ôm siêu đại đống Khương Thác. Như là cướp tân nhân dường như. Một, Khương Thác che lại chính mình mặt. Làm bộ chính mình như cũ chấn định tự nhiên bộ dáng. Mà ngày thường ôn nhuận nho nhã quản gia. Giờ phút này trên mặt cũng có chút banh không được. Xuất hiện một tia vết rách. Nhưng còn là phi thường thân sĩ thế Tô Tiêm Tiêm khai sau cửa xe. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy xe kia một khắc. Giống như là nhụt chí giống nhau. Cả người mất đi sức lực. Mà Khương Thác tìm hảo thời cơ chính mình nhảy xuống tới. Sau đó xoay tay lại ôm lấy muốn sụi lơ Tô Tiêm Tiêm. Một tay đem Tô Tiêm Tiêm nhét vào sau xe tòa. Tô Tiêm Tiêm cả người cùng tảng bùn lầy giống nhau nằm liệt sau xe tòa thượng. Quản gia cũng ngồi trên xe. Phiền toái ngươi. Tiểu thư không thích trích. Cũng không thích uống thuốc. Trở về lúc sau còn phiền toái ngươi hống đại tiểu thư đem dược ăn xong đi. Nhìn xem buổi tối có thể hay không hạ sốt. Nếu còn không lùi thiêu nói. Liền phải đưa đến bệnh viện đi. Khương Thác trầm mặc gật gật đầu. Sau đó ngăn chặn Tô Tiêm Tiêm lung tung múa may đôi tay. Tô Tiêm Tiêm liền cùng sốt mơ hồ giống nhau. hai tay linh hoạt đến không được. Một lòng một dạ liền tưởng ôm lấy Khương Thác cổ. Khương Thác hai sườn huyệt thái dương lại bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Mà quản gia cũng cực kỳ thức thời. Dâng lên siêu xe trung hàng phía sau chỗ ngồi đón đỡ. Làm ghế sau cùng phía trước hoàn toàn tách ra. Như vậy Khương Thác cũng tức khắc thả lỏng rất nhiều. Vì thế Khương Thác âm thầm mà cắn răng. Đem đầu tới gần Tô Tiêm Tiêm. Ở Tô Tiêm Tiêm ở bên tai thấp giọng cảnh cáo. Tô Tiêm Tiêm, cho ta thành thật điểm. Tô Tiêm Tiêm cả người đều năng đến không được. Khương Thác cuối cùng bị nháo đến không có cách. Cũng chỉ có thể tùy ý Tô Tiêm Tiêm treo ở nàng trên người. Ôm lấy nàng cổ, mà chờ tới rồi thư gia biệt thự quản gia chi kỷ đem cửa xe mở ra. Tô Tiêm Tiêm sớm đã ghé vào Khương Thác trên người ngủ rồi. Khương Thác chỉ có thể đem Tô Tiêm Tiêm bế lên tới. Một bàn tay kéo ở Tô nhẹ nhàng mông hạ. Một cái tay khác đỡ Tô Tiêm Tiêm phía sau lưng. Mà Tô Tiêm Tiêm gắt gao ôm Khương Thác cổ ngủ. Cùng một con an tâm câu A-la giống nhau. Mặt mày giãn ra. Còn tạp tạp miệng. Khương Thác lạnh một khuôn mặt. Nếu không phải Tô Tiêm Tiêm cả người nóng bỏng không được. Nàng phảng phất đều phải cảm thấy Tô Tiêm Tiêm là cố ý trang. Chính là vì ăn vạ nàng trên người không đi rồi. Thật vất vả tới rồi biệt thự lầu 2. Khương Thác ôm Tô Tiêm Tiêm. Đem Tô Tiêm Tiêm ném ở nàng trên giường. Nhưng Tô Tiêm Tiêm vẫn là gắt gao bắt lấy không buông tay. Khương Thác thân mình vừa trượt. Một không cẩn thận đè nặng Tô Tiêm Tiêm. Hai người đều ngã xuống trên giường. Mà lúc này Tô Tiêm Tiêm hơi hơi nhăn lại mi. Như là bị người quấy dày ngủ giống nhau. Mơ mơ màng màng mở bừng mắt. Mà lúc này Khương Thác lại nghĩ tới một ít quen thuộc hình ảnh. Ánh mắt không tự giác dừng ở Tô Tiêm Tiêm môi dưới thượng. Nhớ tới hai người môi dưới chỗ miệng vết thương là như thế nào tới. Tô Tiêm Tiêm cặp kia tròn tròn mắt hạnh mị thành một cái phùng. Trong mắt có mê mang. Toàn bộ môi bởi vì phát sốt mà hồng nhuận không thôi. Thua tại trên giường, tóc tán loạn, ngày thường xa điêu không thôi người. Nháy mắt trở nên phong tình vạn loại. Toàn bộ phòng không khí cũng trở nên không giống nhau. Tô Tiêm Tiêm dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình khóe môi. Thấy được gần trong gang tấc chỗ Khương Thác mặt. Khương Thác, ngươi lại tưởng trộm hôn ta. Ta mới sẽ không làm ngươi thực hiện được đâu. Thân xong lúc sau lại vu hãm ta. Nói là ta khinh bạc ngươi. Người xấu. Khương Thác trong đầu như là bị tạc pháo hoa giống nhau. Bùm bùm, ngày đó ở tối tăm thiết bị thất, nàng chính là dùng loại này ngữ khí cùng Tô Tiêm Tiêm nói chuyện. Khương Thác giác đến chính mình cả người đều phải nứt ra rồi. Khương Thác tưởng ở nháy mắt liền rời đi nơi này, chạy về chính mình phòng, hảo hảo dùng nước lạnh cọ rửa một chút chính mình mặt. Nàng mặt như thế nào cũng như vậy năng, nhất định là bị Tô Tiêm Tiêm lây bệnh cảm mạo. Khương Thác lôi kéo Tô Tiêm Tiêm cánh tay. Muốn cho Tô Tiêm Tiêm buông tay. Không thành tưởng, Tô Tiêm Tiêm trực tiếp mơ mơ màng màng nâng lên đầu mình. Ở Khương Thác trên môi khẽ cắn một ngụm. Còn dùng chính mình răng nanh oán hận ma một chút. Khương Thác tức khắc duỗi ra tay. Một phen ấn xuống Tô Tiêm Tiêm gương mặt. Khiến cho Tô Tiêm Tiêm nhả ra. Sau đó một cái cá chép lộn mình. Đứng lên tử. Cái này Tô Tiêm Tiêm. Đều đốt thành cái dạng này. Còn nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Khương Thác hồng một khuôn mặt. Ngón tay thon dài. Giờ phút này đầu ngón tay đều là phấn nộn nộn. Lấy ra tay cái ở chính mình trên mặt. Chỉ để lại một con mắt. Dương mắt chỗ đó là Tô Tiêm Tiêm cách đó không xa gương trang điểm. Nàng thấy được rõ ràng. Hiện tại chính mình trên mặt hồng cùng một con tôm luộc. Đều do nàng này đáng chết mị lực. Một, tác giả có chuyện nói. Khương Thác ta hảo mỹ, tự mình thưởng thức, Tô Tiêm Tiêm tinh thần hoảng hốt JDP, thêm càng tới rồi tương đương mau cấp bổng bổng đổi mới ta ấn một đóa tiểu hồng hoa, Khương Thác ngạo kiều mặt JP. Cách chương.